Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, quỳ gối trước, cửa khóc cầu. Tằng Quế Hương mới bắt đầu việc không đáng lo, là làm sao, chẳng lẽ còn tiếp trở về dưỡng bất thành, ngươi cảm thấy ngươi có điều kiện dưỡng sao, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu không vất vả phí cùng tiền sinh hoạt cho ta, ta tuyệt đối không giúp ngươi mang oa. Tống Hồng Quảng quỷ dị cười. Ta chưa nói muốn tiếp trở về, ta là muốn dùng loại này phương pháp tìm Mộ Tâm Lan lấy tiền, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Tằng Quế Hương nghi hoặc lý mang theo một tia kinh hỉ. Tìm Mộ Tâm Lan lấy tiền, Mộ Tâm Lan như vậy, có tiền nhân. Tống Hồng Quảng tâm tư nếu đạt được, lấy đến hẳn là không phải tiền trinh đi nếu là, vậy là tốt rồi, bất quá, này nên thế nào thao tác, thứ nàng nghĩ không ra. Tống Hồng Quảng lại lần nữa thần bí cười. Ngài tưởng a, Mộ Tâm Lan bỏ được đem đứa nhỏ cho chúng ta sao? Khẳng định không bỏ được. Nếu bỏ được, nàng liền sẽ không đem chuyện này gạt chúng ta. Nàng không bỏ được, chúng ta làm bộ cùng nàng tranh. Nàng vì an nhàn sẽ lấy tiền cùng chúng ta nói điều kiện. Hiện tại ngài minh bạch chưa? Đúng vậy, đúng là này lý. Chúng ta đây hiện tại phải đi. Tằng Quế Hương hơi nhất cân nhắc. Cảm thấy biện pháp này có thể nói nắm chắc, tính chậm chạp nàng biến thành tính nôn nóng, hận không thể hiện tại là được động. Tống Hồng Quảng khoát tay, không vội này nhất thời, chúng ta ngày mai lại đi, đi phía trước, chúng ta muốn hảo hảo cân nhắc việc này làm như thế nào tối bớt việc. Ta nói với ngài, bây giờ còn không tới đàm tiền thời điểm, hiện tại quan trọng nhất là nhường Mộ gia nhân thừa nhận kia đứa nhỏ là của ta. Bằng không hết thảy không tốt, ta biết, Hồng Quảng, hoặc là chúng ta làm cái lấy máu nhận thân đi, có thể, bất quá, này sau một bước, ngày mai ngài chủ yếu là đi đem dư luận tạo đứng lên. Ngài đến lúc đó đã nói, đứa nhỏ sinh hạ đến sau, Mộ Tâm Lan từng ôm đứa nhỏ đi tống ra đi tìm ta, bởi vì ta đương thời không ở, ngài nhất thời hồ đồ đưa bọn họ mẹ con lưỡng đuổi đi. Mộ Tâm Lan hiện tại không thừa nhận đứa nhỏ là của ta, là vì oán hận, ta như vậy nói, ngài hiểu chưa? Tằng Quế Hương chụp bộ ngực thẳng chấn, minh bạch, ý của ngươi là Mộ Tâm Lan từng phải đứa nhỏ trả lại cho ta nhóm tống ra, kết quả bị ta đuổi đi, ta ngày mai đi là cầu nàng tha thứ, đúng không? Ngươi yên tâm. Cam đoan đem điều này nói rõ ràng. Tằng Quế Hương cố ý đem hai cái đã xuất giá nữ nhi gọi tới cấp hỗ trợ, nghĩ đến Tống Hồng Hà có thai trong người, Tống Hồng tiên nhà chồng cách này quá xa, chờ nàng đến hoa cúc đồ ăn đều phải mát, quyết định ngày mai độc tự tác chiến. Ngày thứ hai buổi sáng hơn 6 giờ chung, thừa dịp Đinh Tú Phương trụ trên đường người đến người đi, Tằng Quế Hương độc tự một cái bùm một tiếng quỳ gối trước cửa bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên. Tống Hồng Quảng cùng Tiến Ngọc Thư không có cùng nàng cùng nhau. Bọn họ ngồi ở cách đó không xa một chiếc bánh trên xe lặng lặng xem xét. Mộ gia hiện tại trụ là trúc ở Mộ Thanh Nghiên danh nghĩa một gian nhị tầng tiểu lâu. Cách thực phẩm xưởng không đến 100 thước khoảng cách. Lúc này nhanh đến thực phẩm xưởng đi làm thời gian. Rất nhiều công nhân đang ở theo nhà bọn họ cửa trải qua. Còn có một chút chuẩn bị đi bên cạnh chợ mua đồ ăn người nhà cùng Mộ gia hàng xóm láng giềng. Gặp có xa lạ lão phụ quỳ gối Mộ phó xưởng trưởng nương cửa nhà khóc. Đại gia tất cả đều tò mò dừng cước bộ xúm lại lắng nghe. Thực phẩm xưởng công nhân lo sợ đến trễ khấu tiền lương, không dám ở lâu, nhưng không ngại ngại bọn họ cho nhau trao đổi sau đêm Tằng Quế Hương quỳ gối Mộ Tâm Lan nương cửa nhà khóc kể nguyên nhân. Nguyên cái khóc thiên thường lão phụ nhân là Mộ Tâm Lan chồng trước mẹ. Nàng hôm nay là tới thỉnh cầu Mộ gia, chính yếu là Mộ Tâm Lan tha thứ. Nàng nói, năm đó Mộ Tâm Lan sinh hạ nàng bảo bối đại tôn tử sau, nàng không nên nhất thời tức giận cự tuyệt nhận đứa nhỏ. Hiện tại nàng biết sai rồi, hy vọng có thể tiếp hồi đứa nhỏ. Nếu không, có thể nhường nàng thường thường thăm một chút cụ thành. Chiếu Mộ Tâm Lan tiền bà bà ý tứ này, Mộ Tâm Lan nhà mẹ đẻ mẹ luôn luôn dưỡng tại bên người xinh đẹp Hoa Nhi, dĩ nhiên là Mộ Tâm Lan cùng chồng trước đứa nhỏ, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,